lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN, loại kinh doanh chiến thắng nhờ chèn ép về IQ này, tìm khắp giới kinh doanh, có thể nói Chiến Lê Xuyên là người đứng đầu rồ ba y, thảo nào ông cụ lại thích đứa cháu rể này đến vậy. Còn nữa, dù con không biết bố với nhà họ Đế có vấn một đề gì, nhưng vừa nãy khi ông nội nói Thiên Thiên là cháu gái của nhà họ Tạ, con thấy bố với mẹ đều không có ý phản đối. Nhà họ Để vốn ở nước ngoài, bố với họ đã cắt đứt quan hệ rồi. Vậy nên bất cứ chuyện gì cũng không cần để ý đến nhà ba họ Đế nữa. Chiến Lê Xuyên gật đầu, con biết rồi, nếu có thể không cần cân nhắc tới nhà họ Để thì bố hãy nói với ô 8 nanogam nội. Chuyện cho Thiên Thiên vào gia phả đều do ông nội quyết định, chắc chắn ông sẽ rất vui. Đế Thịnh Hiên nhìn Chiến Lê Xuyên rồi vỗ vai anh, được lắm, sau này có chuyện tốt gì nhớ đưa bố cùng, bay, đấy. Bố là bố duy nhất của con, có chuyện tốt gì con đều sẽ nghĩ đến bố đầu tiên. Mặc dù Đế Thịnh Hiên đã có ba đứa con trai rồi, nhưng sau khi trò chuyện với Chiến Lê Xuyên, ông thật sự không ngại có thêm một đứa nữa. Khi Cánh Thiên đến sảnh tiệc thì đã là 8 giờ. Dù cô đến muộn cả tiếng nhưng khách khứa hoàn toàn không vội chút nào. Khi Cánh Thiên đi vào từ cửa sau đến phòng nghỉ thì thấy ông cụ Tạ, bác trai và hai anh họ đầu tiên. Sau khi biết mình có cháu gái, ông cụ Tạ lập tức báo Tạ Minh Viên điều tra tìm mọi thông tin về Cánh Thiên, đương nhiên cũng đã nhìn thấy ảnh của cô. Khi thấy cô gái được mệnh danh là vẻ đẹp thống nhất trong làng giải trí, từ những ảnh trên mạng ông cụ Tạ đã bị sốc trước ngoại hình của Cảnh Thiên, vì Cảnh Thiên gần như giống hệt bà ngoại của mình. Đây cũng là lý do tại sao khi Đế Vân Tiêu nhìn thấy Cảnh Thiên lần đầu tiên đã nghĩ đến việc điều tra thân thể của cô. Trên đời này có rất nhiều người giống nhau, nhưng xinh đẹp mà còn giống đến vậy thì không nhiều. Ông cụ Tạ và vợ mình tình nghĩa sâu nặng, 20 năm trước bà cụ bị kẻ khác sát hại. Nhung nhớ 20 năm, không ngờ còn có thể được nhìn thấy hình ảnh vợ mình qua cháu ngoại. Dù đã xem ảnh nhưng khi nhìn thấy Cảnh Thiên ngoài đời, ông cụ Tạ vẫn không kìm được nước mắt. Mặc dù có con trai con gái, nhưng Tạ Minh Viễn lại giống mình đến 89 phần, Tạ Thanh Nghiên cũng giống mình tới 78 phần, một trai một gái nhưng chẳng có đứa nào giống vợ cả. Vì vậy, khoảnh khắc nhìn thấy Cảnh Thiên, ông cụ Tạ mới cảm thấy dòng máu của vợ mình vẫn được kéo dài trên thế gian này. Sự kích động trong lòng hóa thành niềm vui mừng rỡ. Cuối cùng ông cụ cũng hiểu tại sao trước khi thân phận của Đế An Nhiên chưa bị vạch trần, ông cụ cũng không thích cô ta đến vậy rồi. Một phần là vì cảm thấy đứa cháu ngoại này của ông cụ có suy nghĩ lệch lạc, cho dù không biết đời tư của cô ta thế nào, chi dựa vào việc cô ta đối xử với ông cụ là đã biết đó là người cực kỳ thực dụng, dã tâm quả lớn. Hơn nữa, Đế An Nhiên rất giống Đế Thịnh Hiên. Nhưng lại chẳng giống con gái ông cụ chút nào, càng không giống bà cụ. Nhìn mãi cũng không tìm ra được một chút khí chất nào của nhà họ Tạ, mà cháu gái ruột thật sự thì dù hiện tại chỉ đang là diễn viên trong làng giải trí, nhưng ông cụ Tạ cảm thấy mình có thể nhìn thấy nội tâm có thông qua vẻ bề ngoài. Cháu gái ông cụ chắc chắn không phải chim trong lồng, sau này chắc chắn con bé sẽ bay lên tận trời cao. Khi hai anh họ nhìn thấy cô em gái Cảnh Thiên này cũng thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách chương.